kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 183, Đế Vương Tướng Tướng. Này Thái Sơn bên trên trúc thổ vì đàn lấy tế thiên. Báo thiên chi công, đồn rằng phong, này Thái Sơn hạ trên núi nhỏ trừ địa. Báo địa chi công, đồn rằng thiền, phong thiện đây là Lam Tinh cổ đại đế vương tối cao đại điển. Tại cái khác có được thần linh thế giới, phong thiện càng là to lớn, đồng thời chỉ có thay đổi triều đại, giang sơn đổi chủ, hoặc là tại lâu loạn về sau, khiến thiên hạ thái bình mới có thể phong thiện thiên địa. Hướng thiên địa báo cáo trọng trình càn khôn vĩ đại công lao sự nghiệp, biểu thị tiếp nhận thiên mệnh mà quản lý nhân thế. Đồng thời, những cái kia có được thần linh thế giới, trên đất vương giả cầu nguyện thượng thiên, càng là người cùng thiên địa cùng thần linh câu thông biểu hiện. Mà lục thần đã minh bạch, trước mắt núi chính là một cái thế giới phong thiện chi sơn. Tại cái kia thế giới luân hãm thời điểm, tòa này đại biểu cho vương quyền chính thống sơn phong, cũng bị tà ma chi khí ăn mòn biến thành quái dị. Phong thiện chi sơn, triệu hoán phong thiện chi vương, thật đúng là tuyệt phối a. Tại lục thần cảm khái thời điểm, kia cao ở sơn phong mũ miệng thân ảnh lời nói đã nói đến cuối cùng. Chấm tại, khi gìn giữ đất đai mở cương, bình định tứ di, chấm vong, cũng đem thân hóa long hồn, càn quét tà ma hai chữ nói ra thời điểm, vị kia không biết tên vương giả gắt gao tập trung vào lục thần. Có kinh khủng sát ý tại hắn ánh mắt bên trong phát ra. Tà ma, đáng chém, giống, kia vương giả lời nói vừa dứt, từng đạo chiến giống liền từ phía dưới thủ hộ núi lớn chiến sĩ trong miệng phát ra. Sau đó, phía trên ngọn núi lớn bùn đất phun trào, bị bùn đất lấp tuôn, những cái kia chiến sĩ hư ảnh vậy mà biến thành bùn đất tạo thành chiến tượng. Mắt lộ ra sát ý nhìn về phía lục thần, tà ma, đáng chém. Lặp lại một lần về sau, đao thương ra khỏi vỏ thanh âm liên hoàn vang lên, mấy chục vạn từ sơn phong bùn đất tạo thành chiến sĩ. Đang gào thét âm thanh bên trong thẳng hướng lục thần, giết, giết, giết, giống, giống, giống, phía trước tiếng la giết chấn thiên, lục thần sau lưng, cuồng chiến sĩ cũng là chiến ý mãnh liệt, tại từng tiếng gào thét qua đi, công kích phía trước. Cùng kia chiến tượng chém giết lại với nhau, oanh, như hai đạo dòng lũ đụng nhau, mấy vạn chiến sĩ tiếp xúc nháy mắt, chiến giống cùng chém giết không ngừng bên tai, chiến đấu kịch liệt phía trước phương vang lên, so với 13 vạn cuồng chiến sĩ, bùn đất tạo thành chiến tượng càng nhiều, bất quá, cuồng chiến sĩ nhóm thực lực càng hơn một bậc, chém giết bên trong. Lục thần phương này chiếm cứ ưu thế, như thế tình huống để đối diện hoàng giả thân ảnh nhướng mày. Tại nó không nhịn được thời điểm, kia văn võ bá quan động, phong thiện thời điểm, trước mắt hoàng giả không chỉ mang theo quân đội cùng bách quan, còn có đủ loại tế phẩm, mà tại cao võ thế giới, những này tế phẩm đều là ẩn chứa linh khí thiên tài địa bảo. Chiến sĩ tranh phong thời điểm, những này tế phẩm đều chui vào bách quan thân thể bên trong, để bọn hắn từng cái khí thế tăng vọt. Sau đó, tập văn phóng thích các loại pháp thuật, các tướng quân người khoác chiến giáp vọt lên. Đồng thời, kia cầm đầu hoàng giả cũng động, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Các ngươi đều là phản nghịch, theo hoàng giả thét ra lệnh. Một cỗ bá đạo tuyệt luân khí thế từ phía trước đè ép tới. Khí thế khủng bố tuyệt luân, càng có một cỗ cùng trời tương hợp hương vị, cảm thụ được vương giả thả ra khí thế, kia chinh chiến chiến tượng đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Vạn thắng, vạn thắng, Ngô Vương vạn thắng, chấn thiên chiến giống phối hợp hoàng giả áp lực, cái này khí thế kinh khủng thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa. Không khí đẩy ra gợn sóng, đại địa chấn động nứt ra, thiên địa biến động đủ để chứng minh vị kia vương giả khí phách. Muốn minh bạch, khí thế cuối cùng chỉ là tinh thần, khi đơn thuần khí thế có thể ảnh hưởng đến hiện thực thời điểm. Điều này nói rõ kia tinh thần cường đại đã siêu việt một cái hạn độ. Cảm thụ được nhà mình vương giả khí thế, các chiến sĩ cuồng nhiệt, văn võ bá quan hư ảnh càng là hướng phía ở đỉnh núi vương giả lấy lòng. Bệ hạ uy vũ, phía dưới bất quá là một đám loạn thần tặc tử, làm phiền bệ hạ xuất thủ, chúng thần tội đáng chết vạn lần, đáng tiếc, mỗ gia còn muốn xuất chiến đâu, bệ hạ xuất thủ về sau, không có ta cơ hội động thủ a. Lời khen tặng một câu tiếp một câu, tất cả hạ thần, vô luận là văn thần vẫn là võ tướng, đều cảm thấy nhà mình bệ hạ thả ra khí thế, có thể uy áp hết thảy. Chỉ là, lúng túng một màn rất nhanh tại hạ phương xuất hiện, kia hoàng giả khí thế xác thực kinh người, ngay cả thiên kiêu nhóm đều cảm thấy mình đã bị hạn chế. Thậm chí, ngài lực cảm giác mình thực lực tại khí thế kia trấn áp xuống chỉ có thể phát huy ra một nửa. Nhưng thiên kiêu nhóm bị trấn áp, kia 13 vạn cuồng chiến sĩ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể để cho đại địa chấn động nứt ra, không khí lật lên gợn sóng uy áp, đối với cuồng chiến sĩ mà nói như gió xuân hiu hiu. Bọn hắn không nhìn cái này cuồng bạo khí thế, trong mắt chiến y mãnh liệt, không ngừng vỡ nát từng cái bùn chất chiến tượng, anh dũng hướng về phía trước, muốn lật đổ kia cao cao tại thượng hoàng giả. Như thế một màn bị trên ngọn núi đại thần cùng vương thấy được, cũng làm cho những đại thần kia ca ngợi có chút nói không nên lời. Mà vị kia vương giả càng là cảm giác mình bị mạo phạm. Các ngươi tội nên vạn chết, tội đáng chết vạn lần, bốn chữ từng chữ nói ra, mà mỗi một chữ nói ra về sau, vị kia vương giả khí thế đều càng cường thịnh một điểm. Thời khắc cuối cùng, thậm chí bầu trời có mây đen dày đặc, lôi đình nổ vang, như là thiên nộ, thiên chi phẫn nộ mang tới uy áp cũng làm cho một đám thiên kiêu cảm giác mình là tại đối mặt lôi kiếp, trong lòng sợ hãi không ngừng sinh ra. Nhưng cho dù như thế, lục thần cuồng chiến sĩ vẫn là tại anh dũng tiến lên. Cái này một màn cũng làm cho trên ngọn núi vương giả khí con mắt đỏ lên, ngữ khí run rẩy, đồng thời cũng tại cực độ kinh ngạc, làm sao có thể có nhiều như vậy tử chiến chi sĩ. Chỉ có thể nói, vị này vương giả có chút không may, hắn đi là tụ mọi người chi niệm bá vương chi đạo, lấy vương giả chi khí uy áp tứ hải, sau đó để đại quân thanh trừ hết thảy. Đây là một loại chiến đấu thủ đoạn, bằng vào khí thế tăng thêm tinh nhuệ đại quân còn có văn võ bá quan. Hắn khai sáng mình quốc gia, diệt trừ vô số địch nhân. Có thể nói, hắn thực lực trải qua ở khảo nghiệm, làm sao, khí thế của hắn mạnh, nhưng cuồng chiến sĩ không sợ nhất chính là khí thế. Bị thứ nhất quỷ thần lây nhiễm, cuồng chiến sĩ trong lòng chỉ có chiến ý, sợ hãi gần như không. Càng quan trọng hơn là lục thần từ chiến thần nơi đó lấy được huyết sắc chiến kỳ, có thể đem mọi người ý chí kết nối cùng một chỗ, cộng đồng chống cự áp lực. 13 vạn cuồng chiến sĩ vốn là chiến ý mãnh liệt, lại tăng thêm trên dưới một lòng, còn có thứ nhất quỷ thần bị lục thần phóng xuất ra bảo hộ lấy mọi người. Bọn hắn nếu là còn thụ ảnh hưởng mới kỳ quái. Cứ như vậy, vị kia vương giả không ngừng tăng lên khí thế của mình, muốn cho cùng phía dưới cuồng chiến sĩ trọng áp, nhưng cuồng chiến sĩ lại không chút nào để ý tới. Tựa như vị kia khí thế là hư ảo đồng dạng, con mắt đỏ lên cuồng chiến sĩ nhóm chỉ có vọt tới trước. Vọt tới trước, vì điện hạ lấy cái kia vương giả thủ cấp, hết thảy vì điện hạ, chiến, chiến, chiến, như tên điên, cuồng chiến sĩ nhóm mặc kệ không để ý xông về phía trước. Điên cuồng như vậy tiến lên, trực tiếp đục xuyên bùn đất chiến tượng trận liệt, cũng làm cho vị kia vương giả sắc mặt càng thêm biến thành màu đen. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào tăng lên khí thế của mình, đều không thể ảnh hưởng đến cuồng chiến sĩ. Sắc mặt của hắn biến thành màu đen trừ cho mình một phương áp lực bên ngoài, không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng, những cái kia văn võ bá quan xuất thủ, lôi đình đưa tới, động đất, liệt hỏa liệu nguyên, đủ loại kỹ năng bị những cái kia các quan văn ném ra. Mà võ tướng nhóm thì là triệu ra chiến mã, cầm trong tay khảm đao, đối chiến trận công kích. Để lục thần mày nhăn lại chính là, dạng này công kích lại có tác dụng, kia văn võ bá quan, thực lực đều tại phong hào giai đoạn, bọn hắn pháp thuật cùng công kích, để cuồng chiến sĩ nhóm thế sông bị ngăn trở. Quả nhiên, truyền kỳ cấp bậc cường giả, chỉ bằng vào cuồng chiến sĩ không cách nào ứng đối a. Thấy thế, lục thần di chuyển bước chân tiến lên chuẩn bị xuất thủ. Cái này một màn bị hòa thượng nhìn thấy, hắn vội vàng ngăn cản lên lục thần. Điện hạ, không cần ngươi đi, ngươi lưu lực khí cẩn thận tà ma chuẩn bị ở sau. Bọn hắn giao cho chúng ta là được rồi. Binh đối binh, tướng đối với tướng, cảm thấy trước mắt tà ma không có đơn giản như vậy, hòa thượng bọn người muốn để lục thần thừa chút khí lực, bọn hắn ý nghĩ không sai. Nhưng không có đạt được lục thần đồng ý. Xuất thủ một lượt đi. Hiện tại ta đã không cần các ngươi thử lỗi. Nói như vậy, lục thần nhìn về phía ẩn thân vào bụng bên trong thần linh bất diệt tinh huyết, càng nhìn về phía não hải bên trong 50 điểm thần lực. Trên mặt có tuyệt đối tự tin. Cho dù tà ma có ẩn bị ở sau cũng không có việc gì. Ta liền không tin. Lão tử một hơi tiêu hao 12 giọt thần lực, trước mắt tà ma còn có thể ứng đối. Có tuyệt đối tự tin, lục thần nói chuyện thời điểm, trên thân đã bốc lên kim sắc quang mang. Sau đó, oanh một tiếng, lục thần thân hình cao lớn băng tán, vô số kim sắc hạt ánh sáng phô thiên cái địa như thủy triều bình thường hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Suy suy suy, kim sắc hạt ánh sáng vừa mới xuất hiện liền bao trùm mảng lớn thế giới, tịnh hóa vô số ô uế. Thậm chí, bởi vì kim sắc quang mang quá mức lóa mắt, nơi đây thiên địa thuộc tính đều phát sinh cải biến, từ bị tà ma ăn mòn chi địa, biến thành quang minh nặng chiếm thượng phong thánh khiết chỗ ở. Hùng hậu thể chất phối hợp quang chi đại quân, lúc này lục thần vẻn vẹn tồn tại, liền có thể cải biến một chỗ thuộc tính, mà chủ động xuất thủ lục thần tự nhiên không chỉ vẻn vẹn cải biến nơi đây thuộc tính. Quang hải nhấc lên thủy triều chừng 800 mét cao, tiên phong thủy triều ngập trời che đậy bùn đất chiến tượng nhóm tầm mắt. Mà tại quang chi hải trào lên đi đường xá bên trong, phía trước quang hải tại không ngừng ngưng tụ biến hình, rất nhanh. Như thủy triều bình thường, quang chi hạt liền ngưng tụ thành quang chi thần kiếm, dương quang chi thương, sám hối chi chùy, chờ một chút thánh quang kỹ năng, phía trên còn có thánh hỏa bao trùm. Thậm chí, bởi vì lục thần hóa thành quang hải quá lớn, phía trước cuồn cuộn thủy triều bên trong, một hơi có mấy trăm cái quang chi thần kiếm tồn tại. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Toàn bộ xuất thủ, TTT, đều sử dụng toàn lực, hiến tế, kinh khủng ánh sáng chi thủy triều lấy phá hủy hết thảy tình thế lao xuống. Để trên ngọn núi một đám văn võ bá quan sợ hãi đến cực hạn. Không đúng, hiện tại không thể xưng là văn võ bá quan, mà là các loại tà ma. Không có áp lực lúc, trên ngọn núi hư ảnh đều duy trì hình người. Thậm chí từng cái đều rất có phong độ cùng lễ nghi, như chân chính đại thần. Nhưng khi nguy cơ chân chính tiến đến lúc, bọn hắn cũng xé toang hết thảy ngụy trang. Ngọn núi bên trên vẫn là có mấy trăm người, nhưng người này đã không phải là phổ thông người, mà là từng cái mọc ra xúc tu, có kỳ hình quái hình dáng khí quan quái dị. Lúc này những này quái dị đều đang thét gào, cũng đem hết toàn lực đem công kích của mình hướng phía trước đánh tới. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Khi vật thể lớn đến trình độ nhất định, căn bản không cần công kích, tùy ý một động tác liền có thể đè chết một mảnh địch nhân, như cá voi thôn phệ tôm lân. Nói thật, trên ngọn núi tà ma có không ít năng lực đều có chút quỷ dị. Có tể tướng với thể lời nói mệnh lệnh người khác, có tại chỗ vẽ tranh đồ vật bên trong hiển hiện tại hiện thực, còn có các loại tức tử, nguyên rùa, trăm cái, đại thần, có hơn trăm cái năng lực, từng cái năng lực cũng đều không yếu, nhưng bọn hắn hết thảy năng lực đối với lục thần đến nói đều không có chút nào tác dụng. Đầu tiên, hóa thân thành ánh sáng về sau, lục thần căn bản không có nhược điểm. Cho dù là bóp nát trái tim, trộm đổi đầu nơi này tức tử chớ chú, đối với lục thần mà nói cũng đều không có mảy may tác dụng. Tiếp theo, chính là lục thần thực sự là quá lớn, văn võ bá quan bên trong vẫn là một chút quái dị năng lực phát huy tác dụng. Ma diệt lục thần một tia bản nguyên chi quang, nhưng bọn hắn luôn luôn toàn lực ứng phó. Ma diệt cũng chỉ là một cái quang chi thần kiếm hoặc là dương quang chi thương. Mà lục thần chỉ là một cái thủy triều liền có hơn trăm cái thần kiếm cùng ánh sáng trường thương. Hậu phương thủy triều càng là như hồ nước, một chút không nhìn thấy đáy. Đại chính là mạnh, cảm thấy cực kỳ vướng víu. Đây chẳng qua là ngươi không đủ lớn. Trong lòng không hiểu hiện lên ý niệm như vậy. Lục thần hóa thành quang hải cũng hướng phía chiến sĩ cùng văn võ bá quan quét tới. Rầm rầm rầm, bởi vì quang cùng tà ma chi khí xung đột, khi quang hải hướng phía trước lan tràn lúc, liên tiếp bạo tạc phía trước phương vang lên. Trước hết nhất cùng lục thần tiếp xúc chính là cùng cuồng chiến sĩ nhóm tranh phong chiến tượng. Đối mặt xông tới lục thần, bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, không một người lui lại. Sau đó bọn hắn liền bị dương quang phổ chiếu tịnh hóa, biến thành vô số cho tàn tản mát tại đại địa phía trên. Sau đó đụng vào chính là văn võ bá quan, sự phản kháng của bọn họ liền kịch liệt nhiều. Mặc dù có mấy trăm quang chi thần kiếm nổ bắn ra xung phong, nhưng phần lớn mấy trăm quan vẫn là chặn lại lần đầu tiên xung kích. Cũng tại quang hải bên trong nhấc lên từng đóa bọt nước. Chỉ là, còn không đợi gắng gượng qua lần thứ nhất xung kích, bọn hắn lộ ra nét mừng. Phía trước quang hải sóng lớn rơi xuống, hậu phương liền có ánh sáng chi thủy triều lần nữa vọt tới. Vẫn là câu nói kia, lục thần quá lớn, bởi vì 13 vạn cuồng chiến sĩ đều tín ngưỡng lục thần. Còn phần lớn là cuồng tín đồ, hấp thu những này tín ngưỡng chi lực, tăng thêm lục thần lúc đầu tồn trữ thái dương chi lực, cùng hùng hồn nhục thân chuyển đổi bản nguyên quang chi lực. Đủ loại lực lượng, khiến cho hiện tại lục thần hóa thân quang hải chừng vạn mét phương viên, cũng chính là 20 dặm đường kính. Đây là 10 phần khoa trương số lượng, nói lục thần to như thành trì không có chút nào quá phận. Quá mức khổng lồ cũng làm cho lục thần vọt tới trước thời điểm như thủy triều bình thường là một đợt một đợt, những cái kia văn võ bá quan có thể ngăn cản lần thứ nhất xung kích. Lần thứ hai liền khó khăn, khiến người ta tuyệt vọng là lục thần xung kích chừng 20 lần, mỗi một lần xung kích lúc đều có quang chi thần kiếm, dương quang chi thương ngưng tụ, thậm chí đối mặt cọng rơm cứng, còn có mấy cái đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm, kịch liệt bạo tạc tại quang hải bên trong nhấc lên. Từng cái giữ tận văn võ bá quan bị lục thần quang chi lực lượng nổ chết tịnh hóa. Thời khắc cuối cùng, biết không cách nào may mắn thoát khỏi tà ma triệt để điên cuồng. Muốn giết ta, cùng chết đi, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Tự bảo. Thiên ma giải thể, các loại hại người hại mình năng lực bị sử dụng ra. Kia trước khi chết phản công cũng mẫn diệt không ít quang nguyên tố. Đáng tiếc, bởi vì lục thần quá khổng lồ, bọn hắn mẫn diệt cũng chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mẫn diệt hết thảy, tịnh hóa hết thảy, mang theo miểu sát mấy chục vạn chiến tượng cùng mấy trăm văn võ bá quan uy thế ngập trời. Lục thần xông về nơi đây sau cùng tà ma, vị kia hoàng giả hư ảnh, chấm từng dọn sạch lục hợp, chấm để quốc thái dân an, nước tại, người giết không được chấm. Nương theo lấy vị kia vương giả lời nói, có một mảnh quốc gia tại phía sau hắn thành hình, quốc gia bên trong có ức vạn dân chúng hư ảnh, những dân chúng kia đều tại tụng niệm lấy hoàng giả danh hiệu, tán tụng lấy chiến công của hắn, ức vạn người tán dương, để hắn trên thân tựa như bao phủ một tầng quốc dân chi khí. Vạn pháp bất xâm, người giết không được quả nhân quân đội cũng không chỉ 10 vạn. Lời của hắn vừa dứt, liền có liên miên chiến sĩ hư ảnh tại phía sau hắn thành hình. Đây là một vị khai quốc chi vương, có thể từ trong loạn thế mở ra một mảnh quốc gia đều là thiện chiến anh hùng. Kia quân đội cũng là bách chiến chi sư. Bất quá, người bình thường quân đội cùng lục thần chênh lệch quá lớn. Bọn hắn thường thường vừa vặn thành hình liền bị lục thần mẫn diệt. Nhưng cái này cũng không có để vị kia hoàng giả sắc mặt khó coi. Chấm có chiến sĩ ngàn vạn, dân chúng 1 tỷ, ngươi có thể toàn giết không thành. Vị kia vương giả muốn để lục thần rõ ràng chính mình quốc gia cường đại, cho lục thần thâm trầm tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng nghe được một cái để hắn mờ mịt trả lời. Ta có thể, lời này nói chuyện, cho dù là trước mắt cao ngạo hoàng giả cũng không khỏi sửng sốt một chút. Mà lục thần thanh âm tiếp tục vang lên, ngàn vạn, ta giết tà ma đã sớm quá 100 triệu, đừng nói những này chiến sĩ, dù là ngươi đem dân chúng của mình toàn bộ triệu hoán tới, ta cũng có thể giết sạch, đây không phải hư ảo. Tại càn quét tà ma thời điểm, lục thần bởi vì thể lực hùng hậu, công kích cũng là phạm vi lớn oanh tạc công kích. Cái này khiến hắn một đêm càn quét tà ma đều tại mấy chục, gần 100 vạn, lại tăng thêm lục thần thanh lý quỷ cảnh. Mỗi lần quỷ cảnh vỡ vụn, đều sẽ vô số tà ma chết thảm. Nói hắn giết chóc gần ức, không có chút nào khoa trương. Bất quá, dạng này giết chóc kinh chủ trước mắt hoàng giả. Vì tranh đoạt kia duy nhất vị trí, hắn cũng dẫn đội chinh chiến giết không ít người, nhưng mấy 100 triệu lại là hắn cũng không dám nghĩ. Mà liền tại hắn ý chí bị trấn trụ thời điểm, kia bảo hộ hắn thiên tử chi khí cũng biến thành không ổn định. Đồng thời, lục thần quang chi hải bên trong cũng xuất hiện hư ảnh, cùng trước người vương giả bách tính đồng dạng. Lục thần quang chi hải bên trong hư ảnh cũng là từng cái dân chúng. Bọn hắn cũng tại tán tụng lấy lục thần công tích. Trước người vương giả dân chúng tán tụng chính là vị kia vương giả khai quốc sự nghiệp vĩ đại. Mà lục thần bên này, tán tụng lại là cứu vớt thế giới, tránh nhân tộc diệt vong sự nghiệp vĩ đại. Hai cái này ai cao ai thấp một chút liền có thể nhìn ra. Đồng thời, đối diện dân chúng cuối cùng chỉ là từ trong lịch sử lôi ra tới hư ảnh lạc ấn. Mà lục thần bên này thì là thật sự người. Hai cái tình huống để lục thần bên này tán tụng thanh âm lớn hơn cả đối diện, cũng làm cho đối diện thiên tử chi khí triệt để không ổn định. Oanh, theo ánh sáng chi thủy triều lặp đi lặp lại cọ dừa, vị kia vương giả trên người thiên tử chi khí rốt cục vỡ vụn. Nó cả người cũng bị lục thần nghiền nát mẫn diệt. Cứ như vậy mất đi cũng tốt. Có thể khai quốc người không nên gặp như thế khuất nhục. Xem như tùy tiện giết chết trước mắt tà ma, nhưng lục thần cũng không cho rằng bọn họ yếu. Vô luận là kia mấy chục vạn chiến tượng, vẫn là trở thành quái dị văn võ bá quan đều 10 phần khó có thể đối phó. mà khi cả hai cùng vị kia có uy thế đế vương kết hợp, càng là một trận tai nạn, đặc biệt là vị kia vương giả còn có thể cuồn cuộn không ngừng kêu gọi binh sĩ, càng có thiên tử đế khí che chở, cái này khiến hắn muốn chết cũng khó khăn. Có thể nói, đây là một cái đặc thù truyền kỳ, cũng là 10 phần khó giết địch nhân. Làm sao, hắn đụng phải lục thần, 13 vạn cuồng chiến sĩ ý chí tương liên không e ngại hắn uy áp. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, muốn giết chết vị kia hoàng giả vẫn 10 phần khó khăn. Không nói biến thành quái dị văn võ bá quan xuất thủ ngăn trở cuồng chiến sĩ công kích, chính là vị kia hoàng giả cuồn cuộn không ngừng triệu hoán cũng có thể mài chết một đám cuồng chiến sĩ, nhưng hắn có thể ứng đối cuồng chiến sĩ cùng thiên kiêu. Lục thần lại là một cái bác, hiển hóa vì quang chi hải hắn, quét ngang hết thảy, giết chết vị kia vương giả, nhưng lục thần vẫn không có buông lỏng. Hắn biết, tà ma thủ đoạn không chỉ như thế, không có vượt quá lục thần đoán trước. Tại vị kia hoàng giả tử vong về sau, tế thiên cảnh tượng lần nữa phát sinh, phục sinh sao? Quả nhiên, truyền kỳ 10 phần khó giết. Chờ một chút, đây không phải bên trên nhóm người. Phục sinh tại lục thần trong dự liệu, để lục thần ngoài ý muốn chính là, lần này tế thiên không còn là bên trên một vị vương giả cùng bách quan, mà là đổi một nhóm. Ngay tại lục thần mờ mịt thời điểm, đạo sĩ mở miệng, vương tử điện hạ, lần này quái dị chính thể là phong thiện đại điển, hoặc là nói là tòa này phong thiện chi sơn, những cái kia vương giả chỉ là bị hình chiếu mà đến. Ta biết, đáp lại thời điểm, lục thần hóa thân quang chi hải cũng đang không ngừng chuyển động, điên cuồng rào sát lấy vừa vặn xuất hiện tà ma, rầm rầm rầm, quang hải chuyển động. Hết thảy từ tà ma hiển hóa địch nhân thường thường vừa vặn xuất hiện chính là tử vong. Chiến sĩ thông thường căn bản không kiên trì được một giây. Những cái kia biến thành quái dị văn võ bá quan mặc dù càng thêm cường đại, nhưng lục thần cũng sẽ dùng quang chi thần kiếm cùng dương quang chi thương chào hỏi. Cái này khiến bọn hắn cũng không có thể kiên trì 10 giây. Bất quá, để lục thần kinh ngạc chính là, lần này xuất hiện vương giả vậy mà không phải bằng vào khí thế cùng thiên tử chi khí, mà là như một vị điên cuồng chiến sĩ, vung vẩy trường thương, công kích tới hết thảy chung quanh. Đây là một cái dùng vũ lực xưng hùng vương giả, dùng vũ lực xưng hùng hắn, không có vạn dân bảo hộ. Trong lòng toát ra như thế ý nghĩ, lục thần cũng vu quang hải bên trong hiển hóa ra một cái cao đến 100m 12 rực quang huy thân ảnh, tiện tay tại bên cạnh quang hải bên trong một chảo, một thanh sám hối chi chùy ngay tại lục thần trong tay thành hình. Tiếp ta một chùy, oanh, một tiếng vang thật lớn, lục thần trong tay cự chùy cùng vương giả trường thương trong tay va chạm tại hết thảy. Cả hai tương giao, lục thần trong tay đối phó chiến chùy trực tiếp nổ tan. Nhưng không đợi vị kia vương giả thở một ngụm, một thanh âm ngay tại phía sau hắn vang lên. Quang chi thần kiếm, mũi kiếm tiếp cận, vị kia vương giả không kịp quay đầu, trực tiếp dùng súng đuôi tại sau lưng quét ngang, muốn bức lui địch nhân. Chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn lần này công kích vậy mà thành công. Đuôi thương quét trúng địch nhân, đánh tan hắn một nửa thân thể. Nhưng không đợi vương giả lộ ra nét mừng, hắn trên thân liền có thêm một cái to lớn vết thương. Kia 12 rực nhân ảnh tại vỡ vụn một nửa về sau, vậy mà còn tại công kích, thậm chí tại công kích qua đi, thân ảnh của nó cũng nhanh chóng biến thành hoàn chỉnh. Ta chiến vô bất thắng, hét lớn một tiếng, hắn trường thương đột nhiên một cái quét ngang. Lần này quét ngang, có huyết diễm tại trường thương bên trên bám vào, đồng thời chiến vô bất thắng ý chí cũng ẩn chứa tại trong đó. Lần này quét ngang để lục thần đã nhận ra một tia nguy cơ, nhưng hắn vẫn xông tới. Sau khi đến gần, Lục Thần lấy thương đổi thương tại hắn trên thân hung hăng chặt một kiếm. Mà hắn tự thân cũng bị thọc một thương. Thân thể bị thương, lần nữa tại cái khác địa phương phục sinh về sau. Lục Thần mới phát hiện, kia vương giả thương ảnh bên trong chiến vô bất thắng ý niệm vậy mà không phải đánh tan. Mà là mẫn diệt bị quét trúng quang nguyên tố. Như thế một màn cũng làm cho Lục Thần nở nụ cười. Có thể thương tổn được quang hóa ta. Thật đúng là không sai. Bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ năng lượng đối bính. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.